Chiến thần Hào Môn, chương 624, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 624 chương âm mưu quỷ kế. Mở máy điều hòa không khí rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ô Mai dẫn theo đồ ăn đi đến. Tựa hồ cảm giác trong phòng nhiệt độ không khí có chút thấp. Nhịn không được dùng mình một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trung ương điều hòa cũng không có mở. Một hồi vô cùng kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, trời nóng nực rồi, không dám một loại hướng về phía điều hòa thổi. Dễ dàng điều hòa bệnh. Biết không, Giang Ninh quay đầu lại, sắc mặt khôi phục như thường. Vội vàng cười nói, đã biết, mụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi tối, chúng ta ăn cái gì à, ngươi muốn ăn cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Thố Bài Cốt, bất quá mưa thật nói nàng muốn ăn thủy nấu ngư. Vậy Đường Thố Bài Cốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ô Mai dường như tự động bỏ quên Giang Ninh nửa câu sau. Hấp tấp liền chui vào chủ phòng. Đi làm chuẩn bị. Giang Ninh lần nữa khôi phục lười biếng tư thế. Một tay một viên quả nho. Tiếp tục nhàn nhã xem tivi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, bác Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là Bắc Chân Lưu Phái Trung. 12 đường Đàm Chân nơi phát nguyên. Mặc dù bây giờ không có đã từng giang hồ tông môn, người sáng lập nhất mạch cũng đã sớm kinh thương nhập sĩ đường, cả người không hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở nơi đây, Đàm gia nhất mạch địa vị cũng là không thể nghi ngờ. Toàn bộ Đàm thị đại gia tộc có chừng 8 cái nhánh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dòng họ Bổn gia, cực kỳ có quyền phát biểu. Dĩ nhiên chính là đương đại 12 đường Đàm Chân một đại tông sư. Đàm Hưng, coi như là ở phương Bắc. Đàm Hưng tên, cũng là nổi tiếng, cường hãn như lá tâm hòa. Ở Đàm Hưng trước mặt, cũng phải cung kính hô một tiếng đại ca. Trong giang hồ, Đàm Hưng danh khí cực đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết bao nhiêu thế gia vọng tộc gia tộc muốn mời hắn tọa trấn. Nhưng Đàm Hưng chưa bao giờ để ý tới. Hắn chướng mắt, làm một người từng trải nhân. Tha khinh thường này vì tiền quyền địa vị người. Người tập võ, nhất định phải có chính mình cái ngông nghênh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như Đàm Phong loại này. Bại hoại 12 đường Đàm Chân danh tiếng nhân. Tha vô cùng chán ghét. Thậm chí đã từng đã phát ra cảnh cáo. Muốn đem Đàm Phong trục xuất Đàm thị gia phả. Có thể Đàm Phong tử rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người đem tin tức truyền về Bắc Sơn. Nói Đàm Phong tử ở Thịnh Hải là bị người dùng âm mưu quỷ kế giết chết, hợp với cùng chết, còn có cái khác 3 cái cấp bậc tông sư cao thủ. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm gia từ đường, một mảnh tiếng khóc, Đàm Phong nhất mạch người. Lúc này mỗi một người đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc lóc thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Tổ, ngươi được làm chủ cho chúng ta à? Đàm Phong bị hiếp người hại chết. Hắn chết oan a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người nhỏ này, dùng âm mưu quỷ kế hại chết hắn. Đàm tổ ngươi nên vì hắn báo thù a, mấy người khóc. Khóc một câu hô một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hương nhắm nửa con mắt, trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu tình, nhưng trong lòng lửa giận, nhưng dần dần bốc cháy lên. Hắn không thích Đàm Phong, thậm chí là chán ghét hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho Đàm Phong thiên phú chắc tuyệt, hơn 40 tuổi, liền có cấp bậc tông sư thực lực, nhưng hắn lại si mê tiền quyền địa vị. Thậm chí không tiếc vì thế, đi làm chút làm trái đạo nghĩa giang hồ sự tình. Đàm Hưng mấy lần đều muốn tự mình xuất thủ, phế đi công phu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Đàm Phong tử rồi. Mặc dù Đàm Phong hành vi lại ác liệt, đó cũng là hắn Đàm gia nhất mạch người. Trên người chảy là Đàm gia huyết dịch. Muốn giết muốn đánh, cũng chỉ có hắn Đàm Hưng có tư cách. Những người khác, ai dám? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không cần phải nói, đối phương là dụng gian tính toán hại chết Đàm Phong. Nếu đường đường chính chính luận võ, Đàm Phong tử rồi liền chết. Đó là hắn kỹ năng không bằng nhân, thà đáng đời. Nhưng nếu như là dùng thủ đoạn hèn hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là đối với Đàm gia khiêu khích. Chấm, Đàm tổ, ngươi nên vì chúng ta làm chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho Đàm Phong báo thù, hắn là ta Đàm gia nhất mạch tông sư. Làm sao có thể chết ở bên ngoài? Đàm tổ ngươi nghe một chút xem a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng khóc lóc thảm thiết, quanh quẩn ở toàn bộ trong đường. Chu vi cái khác nhánh núi nhân, cũng từng cái trầm mặt, không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Phong vì nhân, thà nhóm đều biết. Phải không Thảo Đàm Hưng thích, dù cho hắn thiên phú chắc việt, nhưng bây giờ, hao tổn là cả Đàm thị danh tiếng. Đàm Phong đã chết, không còn cách nào truy cứu trách nhiệm của hắn. Tự nhiên muốn hướng giết Đàm Phong nhân, lấy lại công đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Đàm Hưng chậm rãi mở mắt, chỉ một câu nói. Trong từ đường nhân, lập tức ngừng tiếng khóc, không dám có nữa chút nào ầm ĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền cho ta lời nói đi Đông Hải. Đàm Hưng nói, ta chỉ cho hung thủ 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, đến ta Bắc Sơn, đăng môn chịu đòn nhận tội. Bằng không, ta sẽ tự mình đi Đông Hải đi một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.